mà ở trong Hắc Linh Cốc kiếm bại Quý Linh Tử thành danh nhiều năm. Những tin tức này ta từ chỗ sư tôn nghe được kỹ càng lại không biết. Nhưng mà người này được xưng là kiếm đạo nhân tài mới xuất hiện của Vân Giới, người này cùng nổi danh với phu quân của ngươi nha. Ánh mắt của Hiên Viên hơi sáng, nàng đã có thể xác nhận cái Đàm Thu này nhất định là tông thủ không thể nghi ngờ. Phu quân của nàng quả nhiên cho dù đi tới nơi nào cũng khôn che đấu phong mang được. Nghiễm Lăng Hãn Hải, một chỗ sâu trong sa mạc nơi này hơi chết về hướng nam, trong một chiếc vân xa xa hoa đang lẳng lặng lơ lửng trên một cồn cát nhỏ. Mà bên cạnh chiếc xe là cái hố không thấy đáy, vốn trong sa mạc muốn đục một cái hố chỉ là cố hết sức mới làm được. Nhưng mà bên cạnh cái hố cát sỏi cũng đã biến thành đá. Cũng khiến cái hố này có thể xâm nhập vào lòng đất. Có lẽ chính là chỗ này, sâu trong lòng đất 2000 trượng phía dưới đã vô cùng chắc chắn rồi. Càng có một cổ lực cản vô hình khiến cho bọn họ không cách nào tiến xuống được. Tông thủ cũng quyết đoán dừng lại, trong mắt có một tia hồn lực quét nhìn qua chung quanh. Trong phạm vi trăm trượng đầy đủ mọi thứ, đều có thể thấy rõ. Cho dù là ở một ít cát đá có một ít sinh vật nhỏ sinh tồn mảnh. Mà dưới chân của hắn giờ phút này chỉ thấy được 10 trượng bên dưới chẳng những có một ít cất dấu, càng có chút ít phù văn tinh tế xuất hiện trong mắt tông thủ. Hắn nhìn mạch lạc thì đó là linh trận ảo diệu. Có tới 12 đầu long mạch không ngừng cung cấp năng lượng cho linh trận này. Chẳng những khiến nó du đãng bốn phía ở Nghiễm Lăng Hãn Hải còn có được lực phòng ngự kinh người. Đem thế giới bên trong ngăn cách, góc truyện audio.com, với bên ngoài tự thành thế giới, cách chương.